Đỉnh luyện thần ma, chương 1326, tò mò hại chết mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thì là đương nhiên rồi. Vương Nhất Thiên hắn toàn lực một kích, thiên hôn địa ám, đám người kia có thể còn một tia linh phách còn lại để mà trở thành yêu hồn. Đã là bọn chúng từ mấy kiếp tích lũy được, làm sao có thể hy vọng xa vời mình có thể sống sót. Yêu hồn. Nơi đây thiên táng cổ địa pháp tắc có chút khác lạ so với bên ngoài. Như bên ngoài mà nói, một khi tu luyện giả chết đi, còn một tia hồn phách có thể đi xuống mình giới. Nhưng tại nơi này thiên táng cổ địa, một khi chết đi, như không thật sự diệt được tận hồn phách của đối phương, tên kia liền là có thể được pháp tắc nơi đây gây dưng lại thành một cái hồn thể. Từ từ luyện lên. Có khác nhau là tại minh giới sau này tu vi cao sẽ có thể dần có được linh trí. Nơi đây yêu hồn, dù có trưởng thành đến khí đạo bán thánh cao cấp nhất cấp bậc, cũng là không hề có linh trí. Đám người kia chỉ hành động theo bản năng mất thôi. Trừ khi là đạt đến thánh vương cường giả cấp bậc yêu hồn, mới máy ra có thần trí. Nhưng loại kia cao cấp yêu hồn, nó chỉ xuất hiện tại thánh hoàng chiến trường. Hoặc giả cao cấp nhất chiến trường là thánh đế chiến trường mà thôi. Thánh vương chiến trường, từ xưa đến nay, chưa bao giờ nghe nói xuất hiện một cái thánh vương yêu hồn nào cả. Vốn dĩ như đem được nguyên thần của đối phương tận diệt, không cho đối phương có cơ hội siêu sinh, làm một cái yêu hồn cũng không thể. Đó mới là tốt nhất. Chỉ là Vương Nhất Thiên cũng biết, mình không có cái bản lĩnh đó. Không chỉ là hắn. Hắn còn nghe nói, dù là cường đại nhất thánh vực cường giả là thánh đế tôn sư, cũng là không có khả năng đem hồn phách của một người tận diệt. Tuy nói là thánh đế đánh tan một tu luyện giả đến hồn phi phách tán một loại. Nhưng là hắn biết, thiên đạo có đức hiếu sinh, sẽ là để cho một người tu luyện giả sau khi chết có một tia linh phách thoát đi. Xuống được minh giới làm lại từ đầu, cái gọi là hồn phi phách tán. Chỉ là nhiều người không hiểu biết, hoặc là quá sợ chết, thế nên mới nghĩ như thế mà thôi. Cái này cũng không có gì là lạ. Một khi xuống bên dưới minh giới, truyền thuyết linh trí sẽ hoàn toàn bị mất hết, như trẻ sơ sinh không khác. Cũng không biết khi nào mình mới có thể đột phá tư vi cực cao để nhớ lại tiền thế. Kia là chưa tính đến chuyện giữa đường từ hành bị cái khác hồn phách cấp diệt hoặc cắn nuốt mất. Cho nên nói một khi chết tại dương thế, là chết đi thật sự cũng không có sai. Hắn nhớ đến còn có hai loại người có thể đem hồn phách của một tu luyện giả tại thánh vực triệt để sát đi. Ngay cả cơ hội xuống minh giới cũng không có. Kia là độc cô bá thần cùng với lại chân thần cấp bậc cường giả. Chân thần cường giả không thể tự mình hạ giới. Cái kia có thể không tính. Chỉ còn lại truyền thuyết vị kia cổ kim đệ nhất nhân độc cô bá thần. Truyền là công pháp mà vị kia độc cô bá thần từ hành rất là tà môn. Nó có thể đem hồn phách của một người cắn nuốt, sau đó tăng lên lực lượng hồn phách bản thân mình. Cũng chính vì điều này, độc cô bá thần là loại người mà tam giới Ozio bất kỳ một ai cũng kính sợ. Không muốn đối mặt nhất, thậm chí còn muốn tránh như rắn rết một dạng, như gặp cường giả khác mà nói. Đánh không lại bị diệt còn có thể có một cơ hội đi xuống minh giới làm lại từ đầu. Nhưng gặp phải độc cô bá thần mà nói, cả cơ hội nho nhỏ kia cũng là không thể có. Rất là may mắn, vị cổ kim đệ nhất cường giả kia đã bị người ta diệt cách đây hàng trăm ngàn tỷ năm trước. Truyền thừa mà y để lại cũng đã biến mất. Mọi người không cần phải lo lắng đến cái này vấn đề nữa. Họ Vương ma đầu kia, ngươi ra tay đi. Ma La Tịnh sau một hồi kính khủng vì thực tế một màn vừa rồi mang đến. Cuối cùng hắn cũng là tỉnh táo lại đây. Nhìn cái kia Vương Nhất Thiên đang cúi đầu trầm tư. Nhắm lại hai mắt, lên tiếng nói. Hắn không biết Vương Nhất Thiên tên này đang là suy nghĩ đến chuyện gì. Nhưng từ những hành động mà tên này vừa là trong thời gian qua. Ma La Tịnh là biết. Họ Vương này là một ma đầu chính hiệu. Y tuyệt đối là sẽ không có bỏ qua cho Ma La Tịnh hắn đây. Đánh thì hắn đánh không có lại. Cũng không có muốn tốn hơi sức cầu xin tên này tha thứ nữa. Nhắm mắt chờ chết vẫn là biện pháp tốt nhất hiện nay. Hắn hiện tại cầu xin ma thần phù hộ. Sau khi mình chết đi thành yêu hồn, có thể có được cơ duyên lớn lão. Trong vòng vài năm ngắn ngủi từ hành đến khí đạo bán thánh cường giả, cùng có thể khôi phục được linh trí. Đi tìm cái này Vương Nhất Thiên trả thù. Đây là mong ước lớn nhất của hắn. Ngoài ra không có gì khác hơn. Hắn hy vọng ma thần hiển linh, chứng nhận cho lời cầu nguyện của hắn. Kỳ quái, họ Vương này sao còn không có ra tay? Hãy là muốn dùng cái gì độc ác chiêu thức đối phó với lại ma la tịnh ta? Một phút thời gian qua đi, cảm nhận mình vẫn còn chưa có chết. Hay nói đúng hơn là cái này Vương Nhất Thiên còn chưa ra tay đem hắn diệt đi. Ma La Tịnh trong lòng vô cùng kỳ quái nghĩ. Hắn là đã mắng cái này Vương Nhất Thiên khá nặng. Như theo tính cách nhỏ hẹp của tên này, là sẽ ngay lập tức ra tay đem hắn diệt đi mới đúng. Nhưng giờ hắn vẫn là bình an vô sự. Đây là vì cái gì? Chỉ là rất nhanh chóng, Ma La Tịnh cũng là đã hiểu được huyền cơ bên trong. Cái tên Vương Nhất Thiên này không có ra tay diệt sát hắn ngày. Đây có lẽ là đang nghĩ đến hình phạt tàn khốc gì đối phó với lại Ma La Tịnh hắn đây mà. Nếu như là thế, Ma La Tịnh chỉ thêm khinh thường Vương Nhất Thiên tên này. Như muốn mà nói, bao nhiêu cực hình y cứ việc thi triển. Như Ma La Tịnh hắn rên một tiếng, hắn không có xứng đáng là ma thần con cháu. Dù cái kia tàn khốc nhất siêu hồn chỉ thuật, hắn cũng là không hề nhíu mày một cái, gì kia. Tình hình có chút không đúng a. Ma La Tịnh thầm nghĩ trong lòng là đã chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ bị cái này Vương Nhất Thiên dụng cực hình đến tra tấn. Nhưng là một lần nữa, hắn lại không có bị làm sao. Hơn nữa hắn cảm giác xung quanh không gian nơi này có một chút không có đúng. Liền là khái mở hai mắt của mình ra. Đập vào mắt hắn bây giờ là không biết từ khi nào sáu tên linh huyền thánh cung này đã đứng chung một chỗ. Sáu tên bán thánh cường giả kia là đang che chở cho Vương Nhất Thiên. Thần sắc của cả đám đang là vô cùng ngưng trọng cùng đề phòng. Trong ánh mắt của bọn chúng, bao gồm cả Vương Nhất Thiên, hắn thấy được sự đề phòng cùng một tia lo sợ bên trong, đại sự có biến. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Ma La Tịnh đầu tiên. Đám người này cẩn trọng cùng đề phòng như thế, dĩ nhiên là Ma La Tịnh không cho rằng bọn chúng đang đề phòng mình rồi. Hắn rất là tự hiểu lấy mình, một tên tôm tép như hắn đây, là không có khả năng làm cho cả bảy tên bán thánh ngưng trọng đối đãi. Chỉ cần một người yếu nhất trong bảy tên kia thôi, cũng là đã đủ sát Ma La Tịnh hắn đây mấy trăm lần có thừa. Điểm này hắn vẫn là tự biết lấy. Người mà bọn chúng đề phòng là một người khác, đây là một tôn cường giả xuất hiện mới đây. Ngày khi hắn nhắm mắt lại không có để ý đến vạn vật xung quanh. Người này đã đến, hơn nữa hắn có thể khẳng định, người đến thực lực không hề thua kém Vương Nhất Thiên đám người. Thậm chí thực lực còn trên Vương Nhất Thiên đám người khá nhiều. Có khả năng lớn nhất hai bên là thù không phải là bạn. Vì là bạn mà nói, Vương Nhất Thiên đám người không có cần cẩn trọng cùng lo lắng đến như thế này, một tên sắp chết lão giả. Sao có thể? Ma La Tịnh trong lòng rất là không hiểu nghĩ. Tò mò hại chết mèo. Ma La Tịnh hết sức là hiếu kỳ. Hắn rất là muốn biết, là hạng cao thủ nào đến đây, làm cho cái này Vương Nhất Thiên không đặt bất kỳ ai vào trong mắt lại trở nên kiên kỵ như thế. Cho nên là hắn quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt hắn, không phải là đại thiên kiêu cường giả loại gì, mà chỉ là một tên bạch phát lão giả. Như thế nào có thể như vậy được? Trong tưởng tượng của Ma La Tịnh hắn, người mà có thể làm cho bát tỉnh thánh cung thiếu cung chủ như Vương Nhất Thiên kiêng sợ, kiêng kỵ, cũng là phải những tôn cường giả như là Lan Ứng Thiên, Ám Huyền thánh cung bá chủ thế lực hạng người, hoặc cao cấp hơn cửu tinh thiên kiêu một dạng. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.